Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, cách xù đổi điểm. Napoli, Liliana biệt thự, tạp chí trùng lúc này. Jen đã cùng Erica hai nàng về tới đây, tại Milan, đem Salvatore hung hăng giáo huấn hơi dừng sau. Jen cũng làm người ta đem hắn dẫn đi chữa trị. Rồi sau đó liền trực tiếp mang theo hai vị thiếu Nairis. Đi ngồi Italy ma thuật liên hợp máy bay đặc biệt. Trở lại Napoli. Về tới đây sau đó. Jen liền tuyên bố muốn tại trong biệt thự biệt lập. Nhượng trong biệt thự bốn vị thiếu nữ. Không việc gì thời điểm không nên đi quấy rầy hắn. Rồi sau đó lại tự giam mình ở trong phòng. Đương nhiên. Trước đó. Jen vẫn có nhượng Liliana mấy người. Đi thông báo Italy ma thuật liên hợp, để cho bọn họ đi càng tích cực gom liên quan tới không theo thần tin tức. Jen có thể chưa quên, Liliana bị Kusanagi gót tâu cái kia đáng chết tiểu quỷ cướp con mồi sau đó. Kia thất lạc bộ dáng, mặc dù thiếu nữ này, bình thường mặt đối với chính mình thời điểm, vẫn là tràn đầy tươi cười. Nhưng kỳ thật cái này mạnh hơn thiếu nữ, kia núp ở đáy mắt thất lạc. Vẫn là không gạt được huyền nhãn con ngươi. Bất quá, chuyện này cũng không gấp được. Cho nên Jen chẳng qua là để cho bọn họ phân phó. Rồi sau đó liền tại trong biệt thự biệt lập. Mặc dù Jen không phải Italy vương. Nhưng Jen tin tưởng, Salvatore cái tên kia, không sẽ để ý. Không phải sao? Huống chi, hiện tại Erica, cũng là Italy địa phương vương. Lại có ai dám cãi lại Jen làm hạ mệnh lệnh. Jen lặng yên không một tiếng động biệt lập. Mà ngoại giới chính là lại một lần biết được vị này mạnh nhất chi vương kinh khủng. Trong lòng sợ hãi đồng thời cũng hối tiếc không thôi. Nếu như bọn họ ban đầu phản ứng khá nhanh nói không chừng trở thành bây giờ vị thứ bảy thí thần giả, thì không phải là Erica mà là bọn hắn thế lực bên dưới cô gái. Thế mà không quản bọn hắn như thế nào hối hận, hết thảy đã thành định cục, mà thời gian, cũng trong lúc này, lặng lẽ chạy đi, đảo mắt, chính là một tháng trôi qua, Jen tại gian phòng của mình trong, chọn ngốc một tháng, không ngừng thử khai thác ra bản thân quyền năng, nhưng mà lại hiệu quả quá nhỏ, như cũ chưa hề phát hiện nửa chút đầu mối, nhượng Jen không khỏi âm thầm cau mày, mặc dù trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng Jen cũng biết rõ chuyện này không gấp được. Hắn hơi chút suy tính một chút. Lại quyết định kết thúc lần bế quan này. Hắn đi ra gian phòng của mình. Đi tới lầu một bên trong phòng khách. Á Lệ Anna, Lily cùng Erica mấy người các nàng đây. Đi tới nơi này đại sảnh. Jen chỉ thấy vị kia có màu đen tóc ngắn. Mặc trang phục nữ bộc. Thuộc về Erica dành riêng nữ bộc một người mà thôi. Cả tòa biệt thự. Chỉ có Jen cùng Á Lệ Anna hai người tại. Á Lệ Anna nghe được phía sau truyền tới thanh âm. Chính là hơi sửng sờ. Lại xoay người nhìn lại. Khi nhìn đến huyền chi sau. Chính là cung kính hướng Jen hành cả lễ. Rồi sau đó mới hồi đáp. Jen đại nhân. Liliana tiểu thư đi phụ cận đây tu luyện. Karen nói là vừa mới đi cho Liliana tiểu thư đưa cơm. Ừ, kia Erica đây. Jen đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Nhìn kia đang quét gian phòng vệ sinh Á Lệ Anna. Lần hai hỏi. Erica tiểu thư nói. Nàng gần đây một mực bề bộn nhiều việc. Rất ít ngốc tại trong biệt thự. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Jen nghe nói như vậy. Chân mày chính là nhíu lại. Dựa theo Erica tính cách. Nếu như không có đại sự gì nói. Nàng không thể nào sẽ rời đi cái này tòa biệt thự. Bỏ ra thủ hộ chính mình chức trách. Á Lệ Anna sắc mặt đột nhiên cổ quái. Cái này tựa hồ là bởi vì ngài nguyên nhân. Bởi vì ngài lần trước cho Salvatore Khanh giáo huấn tựa hồ quá mức. Salvatore Khanh đang khôi phục sau đó liền trực tiếp rời đi Italy. Tại các nơi trên thế giới tìm không theo thần thí sát. Nhưng bất luận như thế nào, Salvatore Khanh cũng không muốn sẽ Italy. Cũng bởi như thế, Italy xuất hiện không theo thần không người Salvatore Khanh bất kể. Italy ma thuật liên hợp bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là Erica tiểu thư ra tay. Còn có thể như vậy. Jen nghe nói như vậy. Chính là sững sờ. Sắc mặt có chút vi diệu. Tin tức này, thật đúng là có đủ. Ngoài ý muốn a bất quá. Huyền Nhất nhớ tới đánh chết không theo thần. Lại hồi tưởng lại hệ thống người này. Tựa hồ chính mình. Rất lâu không có xem mình một chút đổi điểm còn lại nhiều ít. Từ tiến vào cái thế giới này sau đó. Jen liền từ chưa lại đi xem qua chính mình còn lại nhiều ít đổi điểm. Bởi vì Jen cảm giác mình thực lực đã quá dùng. Cho nên không có để ý. Hiện tại vừa nghĩ tới. Jen cũng cảm thấy nên nhìn một chút. Ngay sau đó. Jen lại nhượng Á Lệ Anna tiếp tục làm việc nàng chính mình sự tình. Rồi sau đó lại ở trong lòng mặc niệm nói. Hệ thống, ta còn lại nhiều ít đổi điểm. Đinh, ký chủ hiện nay đang còn dư lại đổi điểm. 790000. Nhiều, nhiều ít. Jen sắc mặt cứng đờ. Có chút khó tin lặp lại hỏi một câu. Đinh, ký chủ hiện nay đang còn dư lại đổi điểm. 790000. 79 vạn. Ta lúc nào có nhiều như vậy đổi điểm. Huyền Tâm trong tràn đầy kinh ngạc. Chỉ bất quá Jen ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, liền vội vàng mở ra trước một mực bị chính mình xem nhẹ thanh âm nhắc nhở. Liếc mắt nhìn Jen cũng lớn đến mức biết rõ đổi điểm vì cái gì nhiều như vậy. Đánh chết không theo chi Lucifer đạt được 500 ngàn. Giết 2 tên thí thần giả đạt được 200 ngàn. Cộng thêm lúc trước Erica tại chính mình Aura tăng phúc hạ. Đánh chết không theo chi Mekato. Đạt được 110 ngàn. Cuối cùng cộng lại. Chính là 81 vạn. Chỉ nhưng phía sau cho Liliana cùng Erica đổi 2 khỏa sinh mạng lòng. Khấu trừ 20 ngàn. Ngay sau đó hiện tại gen số dư còn lại. Lại còn lại 790000, số tiền lớn. Jen khi nhìn đến khoản này, số tiền lớn, sau đó. Liền bắt đầu rơi vào trầm tư. Làm như thế nào đem số tiền lớn này tiêu hết? Toàn bộ đập phải chu sót aura phía trên đi. Đem chống trận bội số lại đập cao hơn một chút. Thế mà, lúc này kia thân thiết hệ thống. Lại đưa ra một cái đề nghị. Ký chủ, cái này 79 vạn đổi điểm. Ngài hoa 500 ngàn, đem cửu câu ngọc Greenergan cho đổi, sau đó đem chuyên chú, bụi gai 2 cái aura đổi được thập cấp, còn lại thăng cấp 2 cái đặc thù aura, là hợp lý nhất phối hợp. Cửu câu ngọc Greenergan, Jen không khỏi sững sờ, nếu như hệ thống không lên tiếng, Huyền Đô không sai biệt lắm quên, hiện tại hệ thống vừa nhắc tới đến, Jen hơi chút nghĩ một hồi, lại đồng ý. Bình thường Greenergan thì trở nên khác ra pháp tắc chi nhãn. Kia so Greenergan càng điều cửu câu ngọc Greenergan. Đổi sau đó lại là một bộ như thế nào quang cảnh đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.